Vở ngây thơ trước Bắc Phong, chương 28, trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lâm bên cạnh vẫn đang nghĩ làm cách nào để nhắc Tường Chỉ Kỳ về chuyện Nghiêm Lê ngày hôm qua mà không quá đường đột, thì Vưu Tốc đã gửi tin nhắn xong và cất điện thoại đi đi thôi. Vưu Tốc quay đầu lén nhìn phản ứng của Tường Chỉ Kỳ, thấy anh có vẻ hơi sững sờ thì tâm trạng mới khá hơn đôi chút, kéo Tần Lâm đi tìm lớp học. 10 phút sau, cả hai ngồi ở hàng thứ tư giữa lớp. Tần Lâm vẫn còn tức giận thay cô, vừa nhai xíu mại mua dọc đường vừa bực tức nói. Tại sao mày bị cảnh cáo mà cậu ấy lại không biết gì, còn dám nói chuyện với con nhỏ đó? Mày không thấy ấm ức hả? Vưu Tốc cúi đầu, thở dài buồn bã. Không sao đâu, chỉ cần Tường Chỉ Kỳ vui là được rồi. Cô đã nắm chắc kịch bản của một người bạn uất. Tần Lâm thấy cô chịu đựng như vậy thì cảm thấy thương xót, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Này chị em tốt. Tao nói thật nhé, mày không thể như vậy được, ấm ức mà không giải tỏa sẽ dễ bị tổn thương đấy, mày phải tìm cách xả ra. Xả ra, chẳng lẽ mày bảo tao đi mắng người ta một trận sao? Vưu Tốc bình thản mở sách, rút nắp bút ra, nghe nói tiết này, ít nhất cũng phải nói rõ ràng chứ. Tao sẽ gọi cho Thắng Thiên Dương. Này, Thắng Thiên Dương, đưa điện thoại cho Tường. Vưu nhanh tay giật điện thoại tắt máy, nhận ra hành động của mình có phần quá rõ ràng. Cô cảm thấy hối hận, chưa kịp nghĩ ra lý do để giải thích thì Tần Lâm đã ngộ ra. Cô nàng nhìn Vưu Tốc với ánh mắt thương hại, nắm lấy tay cô nghiêm túc như thể đã phát hiện ra một bí mật nào đó. Em gái à, mày đúng là kiểu yêu mù quáng rồi. Vì muốn Tưởng Chỉ Kỳ vui mà phải chịu đựng lời lẽ cay nghiệt của Nghiêm Lê, thậm chí khi anh nói chuyện với người con gái khác cũng vô cùng khoan dung. Lúc bạn mình muốn đi đối chất với gã cặn bã đó, cô lại ngăn cản hết mức vì sợ mình làm phiền anh ấy. Đây không phải là kịch bản điển hình của một người yêu mù quáng sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến việc yêu đương mù quáng chứ? Vưu Tốc nhìn với vẻ thắc mắc, nhưng lúc này Tần Lâm rõ ràng đã không còn hứng thú nói chuyện với cô nữa. Tần Lâm hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ làm sao để cứu vớt người bạn mù quáng trong tình yêu của mình. Vưu Tốc liếc nhìn cô nàng một cái. Sau khi chắc chắn rằng Tần Lâm sẽ không gọi điện cho Thắng Thiên Dương nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ việc cô nhắn tin cho Tưởng Chỉ Kỳ trên WeChat chỉ là tiện tay mà thôi. Lúc đó trong sảnh người ra người vào tấp nập, tác phong của Nghiêm Lê cũng từng bị phê bình trên Confession. Nào là uốn tóc khiến cả tầng bị cúp điện, cãi nhau với giáo viên trên lớp, cãi vã với bạn cùng phòng lúc nửa đêm rồi đập mạnh cửa. Nói cô ta là con nhỏ xấu xa cũng không phải quá đáng. Vì có cả yếu tố cảm xúc trong đó. Trên WeChat, cô là một người say mê một cách cuồng nhiệt, mà những người cuồng nhiệt thì thường không bình thường. Vô tình đi ngang qua, nhìn thấy anh đứng với cô gái khác, tức giận mà nói vài câu thì có gì là sai. Giọng điệu này rất phổ biến, không để lộ ra điều gì. Nhưng nếu cuộc gọi của Tần Lâm được kết nối, Tường Chỉ Kỳ sẽ dễ dàng liên tưởng người đang phàn nàn về anh trên điện thoại với người đã quấy rối anh trên WeChat. Bị lộ thân phận vào lúc này, trong lòng Vưu Tốc cảm thấy như thể ngày tận thế sẽ đến vào ngày mai. Cứ trốn sau cái danh ảo trên mạng mà chửi bâng quơ thế này là tốt rồi. Trái tim nặng nề dần dần được xoa dịu, giáo viên vẫn chưa đến, trong lớp cũng rất ồn ào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Tốc lật vài trang sách, nhớ lại những kiến thức đã học ở tiết trước. Cô nằm sấp trên bàn nhìn Tần Lâm vẫn đang miệt mài tìm kiếm những trường hợp yêu đương mù quáng. Gương mặt của cô nàng cũng trở nên giận dữ hơn vì những câu chuyện trên mạng. Đột nhiên, điện thoại rung lên, nhận thấy Tần Lâm không để ý đến mình, Vưu Tốc mới lặng lẽ mở điện thoại ra. Tưởng Chỉ Kỳ, không nói chuyện, anh diễn tiếp đi, cô đều thấy hết rồi. Ngón tay của Vưu Tốc vừa chạm vào bàn phím, còn chưa kịp trả lời anh. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ điện thoại của Tần Lâm, âm thanh rất lớn. Giọng nói cả lơ phất phơ của Thắng Thiên Dương rõ ràng vang lên. Thông báo, vừa nãy anh tưởng đây không nói chuyện với ai cả, chỉ đứng đấy thôi, người khác tự nói chuyện một mình mà anh tưởng không thèm để ý. Sau khi nhận ra thì anh tưởng lập tức tránh xa, cách xa đến 8 mét luôn. Thông báo rộng rãi, à đúng rồi, cái máy pha cà phê tự động mới được chuyển đến sảnh, đừng ai mua, xếp hàng mất 10 phút mà uống dở đến mức muốn nôn. Tần Lâm và Vưu Tốc, hai người xấu hổ nhìn nhau, thay phiên quay sang xin lỗi các bạn học ở dãy trước và sau vì giọng nói oang oang của Thắng Thiên Dương. May mà các bạn học xung quanh cũng thấy lời nói của Thắng Thiên Dương khá hài hước nên không tỏ vẻ khó chịu gì. Sau vụ rắc rối vừa rồi, Tần Lâm vội vàng tắt tiếng điện thoại, gửi lại cho Thắng Thiên Dương một câu chửi, rồi nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi giữ điện thoại ở cửa lớp. Thời gian vào học cũng sắp đến, Vưu Tốc cũng theo đó mà nộp điện thoại. Nhờ có lời giải thích của Thắng Thiên Dương, tâm trạng của Tần Lâm rõ ràng đã khá lên nhiều. Cô nàng vừa lật sách vừa khẽ hát líu lo, còn Vưu Tốc thì lại bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Tại sao Tưởng Trì Kỳ đột nhiên bảo Thắng Thiên Dương gửi những lời như thế? Làm sao anh biết cô và Tần Lâm đã nhìn thấy anh ở sành? Không lẽ là do tin nhắn WeChat vừa rồi bị lộ? Không thể nào, với tính cách của Tưởng Trì Kỳ, nếu biết cô chính là Nicotine đau buồn, chắc chắn anh đã lôi cô ra mà tra hỏi một trận rồi, chứ đâu có nhẫn nhìn. Tần Lâm vẫn đang mơ mộng, chống cằm, giọng điệu ngọt ngào, vừa nói vừa cười bâng quơ viết nên một đoạn tiểu thuyết. Anh và cô ấy lướt qua nhau giữa đám đông, anh nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô ấy, rồi bảo cậu bạn sâu bọ bên cạnh giải thích, không để cô gái của anh phải chịu chút uất ức nào, hu hu hu. Em gái à, Vưu Tốc nhíu mày, bị câu nói của Tần Lâm làm cho ngớ ngẩn đến mức như thần hồn lìa khỏi xác. Nói nhảm tiếp đi, dùng từ ngữ kỳ quặc nữa thì kịch bản quảng cáo của nhóm tuần này mày sẽ là người chấp bút. Tần Lâm lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc nói, học hành chăm chỉ, ngày càng tiến bộ. Những lời nói của Thắng Thiên Dương như một quả bom hẹn giờ, suốt buổi học, trong đầu Vưu Tốc cứ thỉnh thoảng lại bị nó nổ tung. Một lần, sau khi bị nổ liên tục 7-8 lần, cô nhận ra mình không thể tiếp tục tự hù dọa bản thân nữa. Vì vậy, ngay khi tan học vào buổi trưa, cô lập tức tìm kiếm bóng dáng của Tưởng Trì Kỳ trong đám đông, giả vờ tình cờ gặp gỡ để thăm dò ý tứ của anh. Nhưng lần này lại không có sự trùng hợp như thế. Người đông đúc, bước chân lộn xộn, cho đến khi bước vào nhà ăn, Vưu Tốc vẫn không thể tìm thấy anh. Không chỉ là hôm nay, mà tận đến thứ sáu, cô vẫn không gặp lại Tưởng Trì Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần này dường như có quá nhiều chuyện xảy ra, ngoài 13 tiết học chính trong tuần, còn có việc mua sắm trước cho sự kiện tuyển sinh câu lạc bộ, đăng ký cho cuộc thi tranh luận và tuyển dụng của hội sinh viên. Từng việc chồng chất khiến mỗi ngày Vưu Tốc chỉ ngủ được 6 tiếng. Cô bận rộn đến mức chân không chạm đất, thậm chí có lúc quên trả lời tin nhắn của Tưởng Trì Kỳ trên WeChat. Chiều thứ 6, Phong Sở Du đã hẹn buổi học phụ đạo vào lúc 4 giờ chiều nay. Vưu Tố tan học lúc 3 giờ, ngồi tàu điện ngầm qua đó sẽ mất khoảng 1 tiếng. Quay lại cũng mất thêm thời gian. Cô không muốn về quá muộn nên sau khi tan học liền nhờ người mang sách chuyên ngành về giúp, rồi đi thẳng đến ga tàu điện ngầm gần trường. Hôm qua có một trận mưa lớn, khu vực gần trường có địa hình thấp nên mặt đường nhựa thỉnh thoảng vẫn còn những vũng nước nông. Vưu Tố đang chú ý đến bước chân thì bất chợt nghe thấy tiếng còi xe. Người đàn ông mà cô không gặp suốt 4 ngày qua đang tựa tay lên khung cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt quen thuộc với vẻ lạnh lùng. Khu Thượng Gia, tiện đường không? Câu nói quen thuộc, tính cách thay đổi. Vưu Tốc vòng qua chỗ đường khô ráo, để lại hai dấu chân ướt, chỉ khi đế giày khô hẳn cô mới vội vàng gật đầu. Tiện chứ, xe sắp đi rửa rồi không cần phải làm thế. Sạch rồi, Vưu Tốc ngẩng đầu để lộ gương mặt thanh tú, cô cẩn thận bước lên xe, cúi người thắt dây an toàn. Cậu cũng đi tìm Phong Sở Du à? Ừ, tôi dạy nó môn hóa. Dạy môn hóa, vậy sao còn cần học thêm môn lịch sử? Như thể nhận ra sự thắc mắc của cô, Tưởng Trì Kỳ giải thích. Hóa học của nó khá ổn, không cần học phụ đạo toàn diện, chỉ có vài bài không hiểu thôi. Vưu Tốc nghe xong liền gật đầu. Trong xe của Tưởng Trì Kỳ không biết dùng loại nước hoa gì, nhưng mùi hương nhẹ nhàng của hoa cam hòa quyện với không khí trong lành sau cơn mưa, mang lại cảm giác thư giãn như hòa mình vào thiên nhiên. Cô đưa tay xoa nhẹ cổ vì mệt mỏi. À, đúng rồi, Vưu Tốc đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra vào thứ hai. Ánh mắt cô vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, chiếc mũi nhỏ xinh hít nhẹ một hơi, cố gắng tỏ ra vô tình hỏi. Hôm đó Thắng Thiên Dương đã gửi cho Tần Lâm rất nhiều tin nhắn. Tôi bảo cậu ta gửi, Tưởng Trì Kỳ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhếch môi cười nói. Hôm đó vô tình thấy một bóng người u ám đầy sầu muộn giữa đám đông, đi ngang qua suýt bị luồng khí oán giận đó dọa chết. Sợ bị hiểu lầm nên nghĩ rằng cần giải thích vài câu. U ám đùy sầu muộn, oán giận ngút trời. Vưu Tốc nhớ lại một chút rồi gật đầu đồng ý. Đúng là hôm đấy Tần Lâm như vậy thật. Tưởng chỉ kỳ, tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Vưu Tốc khẽ nắm chặt ngón tay, thả lỏng người rồi từ từ dựa vào lưng ghế. Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách, từng giọt nối thành dòng. Hướng mưa lần này thẳng hơn, không có gió nên sẽ không tạt vào trong xe. Khi đi qua một ngã tư đèn đỏ đang tắc nghẽn, Tưởng Chỉ Kỳ lơ đãng ngẩng đầu, bỗng nhận ra Vưu Tốc đang tựa vào cửa sổ, ngủ rất nhẹ nhàng. Nhịp thở đều đặn của cô hòa vào âm thanh xe cộ bên ngoài, lồng ngực phập phồng nhẹ đến mức khó nhận thấy. Trên gương mặt, những sợi lông tơ mỏng manh gần như trong suốt và hàng lông mi cong vút khẽ run rẩy. Cô co ro chiếm 2/3 chỗ ngồi, trông như một con vật nhỏ. Tưởng Chỉ Kỳ chăm chú nhìn, cho đến khi đèn đỏ chuyển xanh, anh mới mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa tay, nghịch ngợm chọc hai cái vào cánh tay cô. Không tỉnh dậy, giống hệt như lần trước ở quán nét, trên đường dường như rất tắc. Vưu Tốc mở mắt ra phát hiện đã là 5 giờ rồi. Bình thường hành trình không cần mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng vì ngồi nhờ xe của người khác, cô cũng không dám nói gì, chỉ cảm ơn rồi vội vàng xuống xe. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn kéo dài, nhưng khi bước vào thang máy, khung cảnh quen thuộc liền khiến Vưu Tốc không khỏi nhớ lại cảnh tượng gay cấn lần trước khi đến khu chung cư này. Nói dối bị bắt tại trận, còn bị chặn ngoài cửa đe dọa. Cô lập tức tỉnh táo, con người co lại. Tưởng Chỉ Kỳ, một người có tài ăn nói độc địa như anh sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc cô. Tình huống hiện tại, thời điểm, địa điểm, con người đều đã đủ, chỉ còn chờ anh mở miệng. Vưu Tốc lén liếc nhìn Tưởng Chỉ Kỳ, nhận thấy anh có vẻ sắp nói gì đó. Cô lập tức nhắm chặt mắt, giả vờ như vẫn đang ngái ngủ, mong rằng có thể thoát khỏi tình huống khó xử này. Thang máy lên đến tầng 7, lần này Phong Sở Du không đóng cửa, khe cửa khép hờ liên tục vang lên tiếng đọc bài nhỏ nhẹ từ bên trong. Lần trước Vưu Tố đã giao cho cậu bài tập học thuộc lòng và nói rằng lần này sẽ kiểm tra. Nếu tỷ lệ chính xác không đạt 90, lần sau sẽ không dạy kèm nữa. Ban đầu chỉ là một lời đe dọa vu vơ, không ngờ Phong Sở Du lại nghiêm túc đến vậy. Học sinh chăm chỉ đương nhiên tâm trạng của giáo viên cũng tốt. Vưu Tốc bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ. Cậu không buồn ngủ nữa rồi à? Giọng nói của Tưởng Chỉ Kỳ nhẹ nhàng vang lên. Ngữ điệu như thể hiểu rõ mọi chuyện. Cả người Vưu Tốc khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục giả vờ không nghe thấy, tránh né vấn đề. À, cô đến nhanh quá, em vẫn còn vài kiến thức chưa học thuộc xong. Nghe thấy tiếng mở cửa, Phong Sở Du, người đang ngồi trong chiếc ghế sofa mềm mại, cựa quậy một chút. Chiếc áo phông rộng thùng thình trên người cậu nhăn lại thành những nếp gấp. Dù có phàn nàn thế nào đi nữa thì cậu thiếu niên vẫn tự giác đi về phía phòng học. Đợi em trả lời tin nhắn đã, cô Vưu. Cậu nói rồi chạm vào màn hình điện thoại 2 lần. Đúng rồi, anh họ, lát nữa giúp em leo rank bằng nick của em nhé. Đột nhiên, não của Vưu Tốc như bị một đòn giáng mạnh. Sao cô có thể quên được 2 nhiệm vụ đã đặt ra từ tuần trước chứ? Nhiệm vụ chính, dạy kèm tốt. Nhiệm vụ phụ, lén lấy điện thoại của Phong Sở Du, xóa số liên lạc của cô trong điện thoại của cậu ấy. Tưởng Chỉ Kỳ hờ hững nhận lấy điện thoại cậu em họ ném qua, lười biếng đáp. Được, lát nữa anh giúp em leo rank. Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ đổi chỗ cho nhau. Vưu Tốc siết chặt lòng bàn tay. Giờ điều quan trọng nhất là ngăn không cho mọi chuyện bị bại lộ. Ai mà biết được Tưởng Chỉ Kỳ có giống như một số phụ huynh trong các bộ phim, vì lo cho việc học của con em trong năm cuối cấp 3 mà nhân cơ hội này đăng nhập vào WeChat của cậu để kiểm tra các hoạt động giải trí và giao tiếp của cậu ấy. Nếu điều đó thực sự xảy ra, Tưởng Chỉ Kỳ sẽ phát hiện ra rằng người vừa hẹn lịch dạy kèm với em họ của anh và người mà anh thường xuyên trò chuyện sôi nổi vào ban đêm lại là cùng một người. Người đó chính là cô gái mà khi nói chuyện với nam sinh còn lắp bắp không trôi chảy. Sao ậu còn chưa vào? Anh nhìn cô một cái. Cậu ở đây có cô đơn lắm không? Vưu Tốc nở nụ cười nịnh nọt. Cũng hơi cô đơn, hay là cậu ngồi với tôi? Vưu Tốc, được, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thường Chỉ Kỳ nhướng mày, lấy chiếc gối ôm đang dựa vào chân anh ra, vỗ vào chỗ trống trên ghế sofa. Vậy lại đây, ngồi xuống đây, khoảng cách này, có phải gần quá rồi không? Nếu cô ngồi xuống, quần hai người sẽ chạm vào nhau mất. Vưu Tốc lộ vẻ do dự, vào trong dậy kèm đi. Tưởng Chỉ Kỳ có vẻ hơi thất vọng, mí mắt hơi sụp xuống, giọng nói dần trở nên lạnh lùng. Đã trả tiền rồi đấy. Vưu Tốc đành uể oải lết vào phòng học, có lẽ vì không còn nhiều năng lượng để lo lắng về khoảng cách xã giao. Buổi học của cô diễn ra khá suôn sẻ, nhưng cô luôn tìm cớ để rời khỏi phòng mỗi khi để Phong Sở Du có thời gian tiếp thu bài giảng. Mỗi khi thấy Tưởng Chỉ Kỳ vẫn ngồi trên ghế sofa, cô lại quay vào phòng học. Chưa kịp dậy xong 40 phút, Vưu Tốc đã ra ngoài uống nước 3 lần, rồi còn mượn cớ đổ nước để đi lấy rẻ lau 2 lần. Đi qua đi lại, cô mệt đến mức gần như kiệt sức, cảm giác như vừa chạy xong một cuộc thi 800 mét. Không được, em cần phải thay đổi không khí một chút. Phong Sở Du ngẩng đầu lên khỏi những nhân vật lịch sử phức tạp, bước nhanh ra khỏi phòng học. Cô Vưu, cô nghỉ ngơi một chút đi, em đi làm vài bài hóa để thư giãn. Đợi đã, đúng là ông trời giúp cô mà. Vưu Tốc nhận ra giọng mình quá vui mừng, cô vội ho nhẹ vài tiếng để hạ thấp giọng. Hay là hai người vào phòng học, tôi ra phòng khách. Cô dừng lại một chút rồi bổ sung, phòng học yên tĩnh mà. Cũng đúng, Phong Sở Du dừng bước, gọi lớn về phía phòng khách. Anh họ, Vưu Tốc nghe thấy tiếng lê dép từ xa đến gần, sau đó Tưởng Chỉ Kỳ với vẻ mặt lười biếng tựa vào cửa, giọng không mặn không nhạt. Gì đấy, dạy em hóa học đi. Em phải nghỉ ngơi một lát trước khi tiếp tục học lịch sử, mấy thứ văn chương này làm đầu em rối hết cả lên. Anh vẫn tiếp tục chơi game, tay không ngừng di chuyển khi trả lời. Vưu Tốc nhìn vào những cảnh chiến đấu kịch tính trên màn hình, tim đập thình thịch. Giữa bối cảnh rực rỡ, nhân vật trong game vẫn đang chạy và tung kỹ năng. Vưu Tốc đứng dậy, dừng lại ở cửa và nhìn Tưởng Chỉ Kỳ đầy hy vọng như muốn ra hiệu cho anh. Có vẻ như Tưởng Chỉ Kỳ định chơi xong ván này rồi mới giúp Phong Sở Du. Nhận thấy Vưu Tốc đang ở bên cạnh, anh hơi nghiêng người nhường cho cô một lối ra. Đợi một giây, hai giây, ba giây, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Tưởng Chỉ Kỳ ngước mắt lên, Vưu Tốc gãi đầu, gương mặt đỏ ửng khi đứng lúng túng trước mặt Tưởng Chỉ Kỳ. Có thể cho tôi thử chơi game này không? Phong Sở Du lập tức kêu lên kinh ngạc. À, cô giáo Vưu, cô biết chơi game sao? Trông Vưu Tốc hoàn toàn không giống người biết chơi game, chưa kể đến việc có chơi giỏi hay không. Phong Sở Du lo lắng không yên cho những ngôi sao mà mình đã vất vả leo lên trong game. Có tay là được rồi. Vưu Tốc nghiêm túc trả lời. Có biết hay không thì cũng phải biết. Cơ hội hiếm có, điện thoại của Phong Sở Du còn được mở khóa sẵn. Ngoài việc giúp cậu chơi một trận game để hợp lý sử dụng điện thoại, Vưu Tốc cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác. Chiến tích của cô thế nào? Khóe môi Tưởng Chỉ Kỳ khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười rất nhẹ. Đừng hỏi làm gì. Vưu Tốc căng thẳng, cố gắng giữ phong thái của một người chơi giỏi. Sợ cậu tự ti, Phong Sở Du và Tưởng Chỉ Kỳ. Phong Sở Du còn trẻ nên dễ bị lừa. Cậu tự nhủ chẳng lẽ cô giáo Vưu là cao thủ ngầm, lập tức tỏ ra kính trọng hơn nhiều. Chẳng lẽ cô giáo Vưu đã đạt đến trình độ vương giả trăm sao rồi sao? Gần như sắp được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thêm một từ nữa sẽ bị lộ tẩy. Ánh mắt Tưởng Chỉ Kỳ dừng lại trên khuôn mặt cô. Sau vài giây, anh đột nhiên bật cười, rất hào phóng ném điện thoại cho cô, chân vắt lên ghế, ngồi chẳng đứng đắn chút nào. Cậu có biết chơi Hàn Tín? Không, Hàn Tín là một vị tướng trong game, vương giả vinh diệu, Honor of và Liên Quân Mobile, Area of Valor, hai tựa game MOBA nổi tiếng. Trong game, Hàn Tín được xây dựng như một sát thủ với khả năng cơ động cao và sát thương lớn. Trong đầu Vưu Tốc hiện lên những thành ngữ lịch sử liên quan đến Hàn Tín. Như, phong ba trận chiến, phẩy chấm, nhục nhã dưới khố, phẩy chấm, đi đường ngầm thành Trường An. Cô đón lấy điện thoại một cách vững vàng, đi ra ngoài mà không ngoảnh lại. Hàn Tín mà nữ chính biết là một vị tướng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, sống vào thời kỳ cuối của nhà Tần và đầu nhà Hán. Ông được biết đến với nhiều thành tích quân sự đáng nể. Đặc biệt là việc giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ để thành lập nhà Hán. Giống như một chiến binh thực thụ. Tất nhiên, giọng cô trầm xuống, cứ để tôi lo. Anh họ, em có cảm giác chuyện này không ổn. Phong Sở Du cảm thấy mí mắt phải của mình nhảy lên không ngừng. Tưởng Chỉ Kỳ cười nhẹ, một tay đặt lên bàn. Đừng keo kiệt quá, để cô ấy chơi một chút có sao đâu. Đấy có phải là nick của anh đâu. Chỉ 10 giây sau khi Vưu Tốc ngồi xuống ghế ở phòng khách, Hàn Tín đã bị giết. Cô kinh hãi nhìn vào màn hình điện thoại, thấy dòng chữ Hồi Thành hiện lên, liền bất chấp tất cả mà chuyển sang giao diện WeChat, tìm số liên lạc của mình và nhấn xóa. Để chắc chắn, cô còn vào phần lịch sử thêm bạn bè để xóa cả bản ghi kết bạn. Sau khi làm xong những thao tác này trong nửa phút, Vưu Tốc mới vội vàng trở lại giao diện game. Không biết từ khi nào đồng đội đã mở mic, vừa vào lại trò chơi, Vưu Tốc đã bị chửi te tua. Cái gì vậy Hàn Tín, cậu đang dùng chân chơi game à, còn treo máy nữa, có tinh thần chơi game không thế? Vưu Tốc vội vàng tắt âm thanh trong game, vừa cắn ngón tay vừa suy nghĩ cách điều khiển. Cô dùng ngón tay di chuyển phím điều khiển, nhân vật bắt đầu chạy rồi dừng lại dưới tháp, máu lại tụt xuống hết. Hàn Tín, nếu một ngày nào đó ngài biết rằng mình sẽ trở thành một nhân vật trong trò chơi, bị một cái tháp nhỏ xíu đánh bại, hãy nói cho tôi biết, ngài có còn tiếp tục kiên trì vươn lên sau khi chịu đựng sự nhục nhã dưới háng hay không nhé ti ti. Vưu Tốc, giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, đôi tay của Vưu Tốc đang điên cuồng bấm màn hình bỗng nhiên dừng lại. Tưởng Chỉ Kỳ liếc mắt nhìn cô, rồi đưa tay chạm nhẹ vào sau đầu cô đang bị tê cứng, kéo dài giọng khen ngợi. Chơi khá lắm, cách chương.